Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun à, đến bệnh viện mau đi, Gian đang ở bệnh viện đây này. Giọng của Tê rất sợ hãi, trong lòng anh đang sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với nó. Nói xong Tê cụp máy. Gian à, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Tê ôm chặt nó, trong lòng đang rất run sợ ở bên này. Cái gì bệnh viện, alo anh Tê, Yun sợ hãi nói to lên. Ngọc em có chuyện gì sao? Cô giáo quay xuống, cả lớp nhìn vào Yun. Gian bị làm sao? Min lay người Yun, ở bệnh viện. Yun ngấp ngứng nói không thành lời. Cái gì? Bọn hắn hét lên. Chúng ta đi thôi. Jin lấy cặp rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Bọn nó rối ren cũng đuổi theo, hắn cũng đuổi theo. Tất cả cùng chung suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Đi sang Pháp một tuần bây giờ lại ở bệnh viện là sao? Gian à, đừng làm sao. Tất cả cùng đi lên xe của Jin rồi đi nhanh hết sức có thể đến bệnh viện. Về phía nó, sau khi Tê đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ còn đang chữa trị cho nó, anh thì đứng ở ngoài không khỏi lo lắng cho Gian. Lẽ ra mình lên đi theo cô ấy, mình không nên để cô ấy một mình như vậy. Tê ngồi xuống ghế băng gần cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt thất thần. Tê Jin gọi Tê hớt hả chạy thật nhanh tới cùng với ba người bọn nó và hắn. Gian sao rồi anh Tê, khuôn mặt luôn tràn ngập những lo lắng khôn nguôi. Cô ấy đang ở bên trong, Tê nói. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy, hắn nói, nhưng khuôn mặt hắn còn nhiều nỗi lo sợ hơn Tê. Gian nó về Pháp. Nhun ngồi xuống ghế băng. Sao lại về, Jin hỏi. Em không biết được, nó nói nó không sao đâu nên em mới không lo lắng, Nhun nói trong sự mệt mỏi. Can đi đến gần cô, để Nhun tựa đầu vào vai. Không sao đâu, anh xoa đầu cô, bên ngoài mỗi người một tâm trạng lo lắng không nguôi cho nó. Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra, bọn nó quay lại hỏi bác sĩ, em gái tôi không sao chứ? Không sao, cô ấy chỉ bị chấn thương thôi, cần phải nghỉ dưỡng 3 tuần, nói xong bác sĩ bỏ đi. Người nhà có thể vào thăm cô ấy được rồi, cô y tá cầm quyển sổ bệnh rồi bước ra. Cả bọn chạy ngay vào bên trong, nó đang nằm ngủ rất yên tĩnh, bàn cánh tay được băng bó cẩn thận, bên má phải được dán chiếc băng cao, tay phải thì truyền nước, ngay cả lúc ngủ nó cũng làm hắn phải yếu lòng. Yun, Min, Kim đi vào ngồi ngay cạnh giường của nó, Jin sờ má nó díu mắt rồi từ từ mở ra, trần nhà đục một màu trắng tinh, toàn mùi sát khử trùng, nó cảm thấy khó chịu nhìn sang bên cạnh. Ủa mọi người sao lại nó chưa nó xong, Tê đã chạy vào ôm nó ngớ người ra. Cảm ơn em vì đã không sao, Tê thở thật nhẹ nhõm, nó đã không xa rồi, nó cười em không sao. Hình như Tê đã rất lo lắng cho nó, nhưng nó lại không biết có người còn lo lắng cho nó gấp bội. Cách chương.